thử đồ trên giường đi. Lúc này Âu Lan mới nhìn trên giường của cô. La liệt quần áo, váy vóc, cả nội ngoại thất đều đủ cả. Cô tròn mắt nhìn, hai mắt chớp chớp ngạc nhiên rồi lại nhìn anh ta. Mà khoan đã, sao anh ta đã lại ngồi trên ghế trong phòng cô rồi? Không phải lại bắt cô thử đồ trước mặt hắn chứ? Toàn bộ chi phí sẽ được ghi lại. Sau này có tiền bán thân thì trả tôi. Âu Lan nhón tay, nhấc một chiếc quần nhỏ xíu. Chỉ có mấy cái dây đung đưa trước mặt. Đây là cái gì vậy nhỉ? Quần lót, đừng nói chưa nhìn thấy bao giờ. Hắn đủng đỉnh nói mà cái mồm không biết ngượng. Còn cô thì ngượng muốn chín cả mặt rồi. Đồ lót toàn ren, dây dợ lằng nhằng và đặc biệt bé. Đồ ngủ cũng không khá khẩm hơn. Mỏng dính lại vô cùng sexy. Hải Phong thấy cô cứ chọc chọc, khều khều rồi ném xuống thì biết cô chẳng hiểu gì cả. Đủng đỉnh bước lại gần. Anh chỉ một loạt, đồ lót, mặc dần cho quen. Đồ ngủ mặc như vậy mới quyến rũ. Váy áo mặc cho lên giá trị con người. Vứt hết hàng chợ đi. Đồ tập có áo lót bên trong nên mặc tập không sợ bị chảy ngực. Nói xong, anh cầm lên một bộ đồ lót và chiếc váy ngủ. Dí vào mặt cô. Thử đi xem nào. Phải thử luôn sao? Anh về phòng đi. Tôi thử vừa sẽ sang báo cáo. Khỏi. Tôi tự mắt nhìn là được rồi. Phải lọt vào mắt tôi thì cô mới có cơ hội kiếm được tiền. Âu Lan hừ lạnh đi thẳng vào phòng tắm. Cô biết gã đã yêu cầu gì sẽ chẳng thay đổi được. Vừa vào, cô thò đầu ra ngoài. Vậy anh về mặc quần áo đi được không? Tôi ngủ không mặc đồ. Mặt cô tiêu nghỉu đứng trong phòng tắm. Ngắm nhìn cái mớ vải mà vo lại chắc được một nắm tay. Không biết mặc lên thì che được cái gì nữa. May mà mặt cô đã dày hơn một tí khi ở cùng hắn. Hơn nữa, hắn cũng không thấy cô đẹp vậy nên chẳng việc gì phải lo. Mặc bộ đồ lót lên người. Cô nhìn đi nhìn lại. Kéo đi kéo lại. Cái áo chỉ che được hai nụ hoa còn cái quần thì có che được gì đâu. Sao người ta lại thiết kế ra cái của nợ này nhỉ? Cô chết dí ở trong ấy hả? Không biết mặc thì mang ra đây tôi mặc cho. Tôi ra ngay đây. Nhìn lại mình trong gương lần nữa. Cô không tự tin khi mặc thế này. Cái váy quá ngắn. Hở trên, hở dưới lại còn mỏng hơn cả giấy nữa. Anh ta sốt ruột đập cửa nên Âu Lan đành phải bước ra. Nhưng tay thì che trên, che dưới. Thoạt nhìn, Hải Phong tưởng người trước mặt mình là người khác. Khi lên đồ gợi cảm một chút thì cũng không đến nỗi. Nói cho công bằng thì, người ta đẹp, một cái đẹp băng thanh ngọc khiết, trong lành như những giọt sương sớm trên thảm cỏ mênh mông. Yết hầu khẽ lên xuống, anh thấy hình như mình phản ứng với cô. Không phải, đàn ông phản ứng với cái đẹp là bình thường chứ cô ta không phải mẫu người anh thích. Lấy lại bình tĩnh, anh gõ vào tay cô, nghiêm giọng, bỏ tay ra, ở đây chỉ có tôi và cô thôi mà. Cách chương.